Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 283 truyền tống trận của thành Mesterlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt lôi điện tạm thời còn không có năng lực công kích nhưng mà nó lại giống như lôi điện thủ hộ của Neri, có thể phá giải đại đa số ma pháp hơn nữa mắt lôi điện của Sarin không bị động phá giải giống như của Neri. Nếu tu luyện thành công thì có thể viễn trình phá giải, đây mới là chỗ mạnh nhất của mắt lôi điện. Cho dù không có lực công kích cũng sẽ khiến cho ma pháp sư của địch nhân bị phế bỏ. Tuy nhiên khi Sarin đạt cấp 5 thì sau khi phóng thích mắt lôi điện sẽ khiến cho hắn bị mù tạm thời trong một đoạn thời gian. Bản thân Sarin cũng rất chờ mong nếu mắt lôi điện thăng cấp thì sẽ có kết quả gì. Đối với việc không thể dùng lôi điện lực để công kích, Sarin vẫn canh cánh trong lòng, hắn nắm giữ ma văn bên ngoài thân thể lôi long nhưng lại không cách nào phóng thích điện lưu công kích giống như lôi long được. Ma pháp sư cấp 6 vào lúc tu luyện ma pháp đặc thù, đều ở trong ma pháp tháp của mình, tránh bị người khác tập kích. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, cho nên đều canh giữ bên cạnh Sarin, chờ hắn tỉnh lại. Ai cũng không biết Sarin phát minh ra ma pháp gì, nhưng ma pháp này hơn phân nửa cũng là vô cùng tốt, từ trong mắt bắn ra kim quang, ma pháp có thể dùng mắt để phát ra hay sao? Dường như một số ít á long có thể dùng ánh mắt phóng thích thạch hóa xạ tuyến, tuy nhiên thạch hóa xạ tuyến là màu xám, còn trong mắt Sarin bắn ra ánh sáng màu vàng. Sarin tự mình biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chuyển ma văn trên người lôi long thành một ma pháp ký hiệu, ma pháp ký hiệu này là do hắn tự mình sáng tạo ra, vẫn còn chưa hoàn thiện. Nếu muốn giải thích ma pháp ký hiệu này, nhất định phải có nhiều ma pháp ký hiệu hơn để bổ sung. Hôm nay Sarin thăng cấp cũng chỉ là tìm ra một quy tắc tu luyện chung, nhưng về mặt chi tiết thì còn kém xa. Ngay cả như vậy, trong ma pháp ký hiệu này của Sarin vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại gấp trăm lần so với khi trước. Sarin chậm rãi thu hồi kim quang bắn ra từ trong mắt. Ma pháp ký hiệu kia cũng hư không tiêu thất, lần nghiên cứu này kéo dài tới tận sáng, người của Lex đang châm lửa chuẩn bị bữa sáng. Trời đã sáng lên, các ma thú quấy rầy cũng lui đi. Hắc ma và hắc thiết kiếm thánh phụ trách gác đêm đều thừa dịp cơ hội này để nghỉ ngơi, đội ngũ phải tới giữa trưa mới khởi hành. Doanh địa và doanh trại của Lex đều đã luyện chế tốt từ trước, có đại lượng tài liệu kim loại. Các bộ phận cụ thể còn cần con rối hoặc kiếm thánh mới có thể di chuyển được, đưa chúng ghép lại cùng một chỗ. Cho nên mỗi lần khởi hành hoặc hạ trại ít nhất cần phải mất tận nửa giờ. Loại doanh trại này cũng là Lex chuẩn bị riêng cho lần thám hiểm này, nếu như là doanh trại bình thường, thì đã sớm bị ma thú phá hủy rồi. Sarin cũng không gấp gáp, sau khi thăng cấp tinh thần lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, hiện tại Sarin đã xác định chờ khi mình thăng cấp ma đạo sĩ, thì tinh thần lực khẳng định sẽ phát sinh biến đổi về chất, khi đó, ma pháp sư mới có thể chạm đến tri thức về linh hồn. Hắn đi ra doanh trại, nhìn thấy Lex đang lắp ráp một loại con rối mà hắn chưa từng thấy qua. Con rối này cao 4 thước, tài liệu rất đơn sơ, nhưng mà kết cấu lại khá phức tạp. Thân thể con rối được dùng vô số kim loại ti bện bên ngoài, những kim loại ti này cũng chỉ là chất liệu bình thường, bên trong lồi đồng được cho thêm vào một ít kim loại nhẹ, khẳng định không chắc chắn bằng dây thép, vấn đề là, đồng đắt hơn so với thép mà tinh luyện cũng dễ dàng hơn nhiều so với thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối cao 4 thước này có 4 cánh tay, phía cuối cánh tay lại không phải là bàn tay với 4 ngón tay như thông thường, mà trực tiếp được cố định một kiện vũ khí. Vũ khí này là đao luân mà chỉ có thể nhìn thấy trên vũ khí đồ phổ. Đao luân có hình tam giác, khi vung lên tốc độ cao kết hợp xoay tròn thì sẽ biến thành một vũ khí hình tròn sắc bén. Thứ này thiết kế ra chỉ để cho con rối dùng, nó không chỉ nặng mà còn rất dễ làm cho bản thân bị thương. Nửa người dưới của con rối giống như cơ thể ngựa, có 4 chân, còn có cả một cái đuôi ngựa. Sarin tấn chức ma pháp sư cấp 6, tâm tư rất linh động, sức quan sát cũng cường đại hơn mấy chục lần. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra được tác dụng của con rối này. Chạy trốn nhanh chóng, 4 cánh tay có thể múa lên 4 thanh đao luân, đây là vũ khí tốt nhất để phá vây khi bị bao vây lại. Con rối như vậy có thể công kích cả 4 phía, có thể dâm bớt áp lực từ xung quanh cho ma pháp sư. Tại sao ngươi lại chế tạo thứ này? Sarin hỏi, dù sao loại con rối này có năng lực sinh tồn không mạnh lắm, tiêu hao ma hạch lại lớn hơn rất nhiều, giá trị không bằng cấu trang con rối. Nên biết rằng, cấu trang con rối cho dù bị bạch ngân kiếm thánh chém mà cũng không bị hủy, khi bị thương còn có thể chữa trị. Mà loại con rối 4 tay thân ngựa này, thao túng rất khó là một mặt, hơn nữa, chỉ cần kiếm thánh chém một kiếm xuống, cơ bản sẽ bị chia ra làm 2 nửa. Lex cũng không dừng tay, tiếp tục lắp ráp con rối thứ hai, đồng thời nói với Sarin. Sarin, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, cũng không thể keo kiệt mãi được. Ai, đáng lẽ ta nên lưu lại nhiều con rối hơn một chút cũng không đến mức. Lex nói tới đây có chút cảm khái. Hai ma pháp sư cấp 5 tổn thất khiến cho nàng đau lòng không thôi. Nhưng mà nàng cũng không biện pháp gì, người chết thì không thể sống lại. Sau khi trở về, ngoài việc trợ cấp gia đình của hai đại ma pháp sư này còn cần tìm được các con cháu thích hợp của họ, dùng nhiều tiền để bồi dưỡng. Đây là thủ đoạn mà Gael Casey hoàng thất dùng để lung lạc ma pháp sư. Kỳ thật không chỉ ma pháp sư, các kiếm sĩ thủ hạ của Lex thì phần lớn cũng như vậy. Tỷ như con gái của Bayen, hiện tại đã hơn 10 tuổi, đang học tập ma pháp tại Grievance quận. Bayen không phải quý tộc, không có thổ địa, không thể nuôi nổi một ma pháp sư. Con gái hắn thì tất cả đều phải dựa vào Lex. Lex cũng không tiếc tiền, lục long ma hạch mà khi trước Sarin trả lại cho nàng, thì đã bị nàng đưa cho con gái Bayen. Tuy rằng cấp bậc của lục long còn thấp cũng không ngừng kết ra long tinh, nhưng mà miếng ma hạch này cũng sẽ không dễ bị tiêu hao hết, ít nhất thì trước khi con gái Bayen trở thành ma đạo sĩ, cũng sẽ không phải phát sầu về nó. Sarin nghe xong, có chút xấu hổ, tuy nhiên lúc ấy hắn không ở đó, cũng không có biện pháp gì để giải quyết. Hai ma pháp sư cấp 5 không chịu mang theo kiếm sĩ, càng không thể mang theo ác ma lên núi. Những người bên cạnh Sarin, chỉ có Zola và thủ hạ của Lex là có quan hệ không tồi với pháp sư. Nhưng mà Sarin để cho Zola và Su bảo hộ Elena, Zola cũng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của Sarin. Đi bảo hộ pháp sư của Lex, khi hai người kia chuẩn bị lên núi thì nhất định phải chịu xui xẻo rồi. Ta còn có 36 khô lâu chiến mã, Sarin nói với Lex, hắn đang nhắc nhở Lex, đã đi hơn nửa năm, khô lâu chiến mã trên tay Sarin cũng chỉ còn lại trong một viên lục cô linh bảo thạch nữa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không phải là vong linh pháp sư, một khi lấy ra khô lâu chiến mã, sẽ tiêu hao một lượng linh hồn chi hỏa nhất định, chậm rãi suy yếu đi. Nguyên tố pháp sư thao túng vong linh, giống như ma pháp học đồ phóng thích ma pháp cấp 1, vô cùng cố sức. Vẻn vẹn chỉ có thể khiến cho vong linh duy trì một ít năng lực của bản thân. Nếu để Daniel đến thao túng những khô lâu chiến mã này, thì không chỉ sẽ có tốc độ nhanh hơn, mà khô lâu chiến mã còn có thể hỗ trợ kỵ sĩ chiến đấu nữa. Từ luyện ngục sa mạc đến thành Mesterlin, phòng chừng cũng có khoảng 2 vạn dặm theo đường thẳng. 36 khô lâu chiến mã, không đủ để về đến thành. Chúng ta chỉ cần ra khỏi sa mạc là được. Thành Mesterlin đại khái đã thành lập truyền tống trận. Chúng ta dùng truyền tống trận trở về, Lex nói như đã liệu trước. Trong luyện ngục sa mạc thì nguyên tổ không ổn định, không phải là không thể thành lập truyền tống trận, mà là phi thường nguy hiểm. Truyền tống trận bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng hóc, cho dù có tọa độ chính xác thì cũng sẽ xuất hiện sai lầm khi truyền tống. Điều này, thành Mesterlin đã sớm bắt đầu tu kiến truyền tống trận, nhưng nhân thủ bên cạnh Sarin thì lại quá ít, không đủ tài liệu, không cách nào xây dựng được. Lex cũng dẫn theo đại lượng ma pháp sư đi thành Mesterlin. Mình rời đi gần một năm, truyền tống trận của thành Mesterlin có thể được xây xong thì cũng không có gì là kỳ quái cả. Lex cười khúc khích, lộ ra sắc mặt tinh nghịch hiếm thấy, nói. Sarin, truyền tống trận này, ngươi cũng nên trích ra một chút máu chứ. Đó là đương nhiên, Sarin thuận miệng trả lời. Truyền tống trận của thành Mesterlin thì đại bộ phận là tài liệu do Lex đưa ra, hơn nữa sau khi truyền tống trận xây xong, cũng không thể dỡ xuống được, đã là của riêng của thành Mesterlin rồi. Truyền tống trận này cực kỳ tiêu hao ma hạch, khoảng cách 2 vạn dặm trở lên thì phải tiêu hao phải ma hạch cao cấp thì mới được. Nếu không phải thu hoạch được một khoản lớn trong nữ thần thần điện thì cho dù truyền tống trận này được xây tốt, Sarin cũng không nỡ dùng. Phía ta có 21 người, bên ngươi có 11 người, tổng cộng là 32 người. Truyền tống trận này một lần nhiều nhất truyền tống 4 người, phải tiêu hao 6 miếng ma hạch cấp 8, đã phi thường rẻ rồi. 64 miếng ma hạch cấp 8, ngươi định lấy ra bao nhiêu? Sarin cười khổ nói, đều để ta lấy ra, đã được chưa? Vậy thì còn tạm được. Lex khẽ cười, trước đó lão sư vì cứu nàng, thành lập một cái vị diện truyền tống trận, gần như tiêu hao toàn bộ ma hạch tồn kho của nàng. Thu hoạch lần này, cuối cùng khiến cho nàng cảm thấy hổ hận. Tên Sephiroth đáng giận kia đã nắm giữ quốc khố, lúc trước mình không nghe lời của phụ thân, không mang kho hàng trong hoàng cung đi chính là một sai lầm lớn. Sarin thật sự không cần những ma hạch này, hắn biết Lex cũng có chút không hài lòng với sự tính toán chi ly của hắn. Tuy nhiên điều này cũng là bất đắc dĩ, phía sau mình còn là một đám người cần phải chiếu cố, mình không thể vung tay quá chán được. Lần này đi tới nữ thần thần điện, ngoài thần thụ hạt giống, các thứ còn lại thì Sarin lấy đi 3. 5, Lex lấy 2. 5 còn lại, lần này có thể trở về thì vẫn là công lao của Lex, đương nhiên không thể để cho Lex đưa ma hạch ra nữa. Lex cũng không ngừng lại, nàng lắp ráp hơn 20 con rối, lại lấy tất cả chiến đấu con rối còn thừa ra cộng thêm 8 cấu trang con rối của nàng và Sarin, trên cơ bản có thể lao ra khỏi vòng vây của đám ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà những thứ này cũng cần tiêu hao đại lượng ma hạch, nàng đã có 3 kiếm sĩ doanh, 2 doanh trong đó ở Grievances quận, 1 doanh thì ở thành Mesterlin, 3 kiếm sĩ doanh này đều là tinh nhuệ, mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít ma hạch bởi vì còn có một pháp sư đoàn với số lượng khổng lồ được bố trí trong đó. Lex không cần quá lo lắng, biển đóng băng có đại lượng ma thú trung cấp còn dễ dàng đối phó hơn ở trên đất băng. Ma hạch cho quân đội thì ta sẽ giải quyết. Ngươi chỉ cần giúp ta huấn luyện một chiến sĩ giống như của ngươi là được, trong thành Mesterlin có đội quân 5 vạn người là đủ rồi. Lex ở thành Mesterlin có 1 vạn tinh nhuệ, ý của Sarin là hắn còn muốn huấn luyện 4 vạn quân đội tinh nhuệ nữa. Mà 5 vạn tinh nhuệ này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Sarin cùng Lex mà muốn chinh phục thiên hạ, 500 vạn quân đội cũng không đủ dùng. Meyer đại lục quá lớn, bổn đại đế quốc đều có lãnh thổ trên vạn dặm. Bởi vì thế cục căng thẳng, vẻn vẹn chỉ trong tần nhân đế quốc mà đã có gần 1 vạn thành lũy loại nhỏ được xây mới. Những thành lũy loại nhỏ này đều có quy mô 200 binh sĩ, cho dù Sarin có 5 vạn người cũng không đủ dắt kẽ răng. Nếu Lex không tổn thất 2 pháp sư cấp 5, thì tâm tình cũng sẽ không bị phá hư, hiện tại nàng có nguồn cung ma hạch ổn định, xây dựng thành Mesterlin cũng không có vướng mắc nữa, chỉ cần Sigur đảo pháp sư nhanh chóng thành lập truyền tống trận thì có thể tiến vào thần phạt địa ngục. Lão sư của mình khẳng định sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào đó, chỉ cần thời gian 1-2 năm, lão sư có thể trở thành ma đạo cấp chiến sĩ, thọ mệnh kéo dài đến 1.200 năm trở lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ít nhất còn có thể sống thêm 800 nữa. Thủ hạ của mình đều là ma pháp sư tò cấp 6 trở lên. Tiến vào ma đạo sĩ cấp 7 thì cũng không tốn nhiều thời gian, vẫn có tư cách tiến vào lục nguyên không gian. Có đại lượng ma đạo sĩ cấp 9 làm hậu thuẫn, việc phá hủy giáo đình cũng có một chút hy vọng. 64 miếng ma hạch cấp 8, trong tay Sarin chỉ có 10 mấy miếng đã được cắt đẹp, cũng may có Neri có thể sử dụng răng để cắt ma hạch, việc này bỗng trở thành việc đơn giản nhất. Thu thập xong tất cả mọi thứ, đội ngũ của Lex và Sarin bắt đầu lên đường. Trên bình nguyên phía trước quả nhiên có đại lượng ma thú đang chặn đường. Cũng may những ma thú này bây giờ còn chưa bị thần linh chỉ huy công kích. Không hình thành thú triều quy mô lớn, ngay cả như vậy, số lượng ma thú cũng rất khủng bố, hơn 1.000 con ma lang đuổi theo phía sau, đàn ma thú phía trước lại càng có số lượng khổng lồ hơn. Cũng may trong nữ thần không gian có một số quy tắc cũng giống như bên ngoài. Thú đàn cỡ quy mô khổng lồ, nhưng lực lượng từng con thì lại sẽ không quá mạnh mẽ. Những ma lang kia mạnh nhất cũng không vượt qua cấp 5, những ma thú không biết tên cũng không đạt tới cấp 7. Hơn nữa khi có ma thú chết trận, các ma thú gần đó sẽ lao tới tranh đoạt thi thể. Sarin cũng không lấy ra ma pháp chiến xa, tất cả pháp sư đều cưỡi khô lâu chiến mã, liều mạng chạy như điên. Ma thú phủ khắp núi đồi, nhưng số có thể tới gần họ thì cũng chỉ là mấy trăm con mà thôi. Tieta và Ursa dẫn đầu đội ngũ, Tieta cưỡi trên ma thú hài cốt của nàng, toàn lực tiến lên, cho dù là ma thú cấp 5 cũng sẽ bị đâm chết. Chỉ cần không có ma thú cấp 7, Tieta thậm chí còn không cần ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ma thú hài cốt kia tản mát ra uy áp cộng thêm năng lực khu đuổi của Caucasus tế ti, nên các ma thú chắn trước người này là rất ít. Ursa vung lên thanh chiến phủ khổng lồ, dọn dẹp những con lọt lưới cho Tieta. Toàn bộ đội ngũ còn có thích khách cường đại như Bayen áp sau, tốc độ vượt qua 40 dặm. Hai sườn có 4 con rối thủ hộ, ma pháp công kích của ma thú đều bị con rối hứng lấy. Trong thời gian 3 ngày, Lex bị hao tổn tất cả con rối cấp thấp thì mới mang theo đội ngũ đi tới bờ sông được. Dưới tình huống bình thường, Lex mà muốn xuyên qua thú đàn ít nhất phải có 1 kiếm sĩ doanh đầy đủ thì mới được. Những con rối này cần tiêu hao ma hạch, nếu tài liệu toàn bộ là do mua tới chứ không phải là do Lex làm ra thì ít nhất phải tiêu hao trên 100 vạn kim tệ. Rất nhiều con rối đều bị thú đàn đạp nát nằm đó, ngay cả thu về kim loại cũng không làm được. Đi vào bờ sông, lần này mọi người biết chỉ có thể trông cậy vào Sarin. Vốn nếu dùng thân thần thụ để chế tạo thuyền, khẳng định có thể vượt qua được, nhưng mà Sarin không nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể phóng thích ma pháp lần lượt đưa người qua sông. Bên kia bờ sông cũng không có một con ma thú nào. Sarin là người cuối cùng qua sông, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng có chút phát sầu. Bên này không có ma thú, là bởi vì là ma thú trong nữ thần không gian đều là do chịu ảnh hưởng của các thần linh chưa sinh ra thì mới xuất hiện, thực sự không phải là sinh mệnh do nữ thần chế tạo ra. Những sinh mệnh do các vị thần mới này sáng tạo ra, không thể vượt qua hư vô chi thủy, tạm thời bị nhốt trong không gian đó. Bích tỷ trên đầu vai Sarin vẫn luôn nằm ngủ, lúc này nó mới mở mắt nhìn về phía sau, dường như có chút không nỡ. Sarin kéo nó tỏ trên vai xuống, nhét vào trong ngực. Bích tỷ giãy giụa hai tiếng, sau đó lại chui vào trong túi tiền của Sarin tiếp tục ngủ. Vốn bích tỷ này cũng có thể tiến vào trong sợi dây chuyền của nữ thần, tuy nhiên sợi dây chuyền bị lôi long chiếm lấy, bích tỷ còn quá yếu, chui vào thì chỉ sợ sẽ bị lôi long ăn luôn. Không có ma thú quấy rầy, mọi người liền dứt khoát ăn ngủ một đêm bên bờ sông, hồi phục đầy đủ tinh khí thần, sau đó tiếp tục lên đường, đi về phía không gian đại môn. Bởi vì thần sứ trong thần điện đã rời đi, thần thú còn chưa trưởng thành, đám người Sarin dễ dàng bắt được. Lần thám hiểm này gần như là lần thuận lợi nhất sau khi Sarin trở thành pháp sư, tuy nhiên lần sau mà muốn tiến vào thần điện này thì phiền toái sẽ rất lớn. Ma thú trong thần điện sẽ tiếp tục tiến hóa, sinh ra chủng y tộc mới, chiếm cứ toàn bộ không gian này. Đến lúc đó khẳng định sẽ có ma thú cấp 9, chí lực của ma thú cũng sẽ nhanh chóng được đề cao. Nếu muốn khiến cho trong chủ thần điện có nhân loại sinh sống, đồng thời để cho các tín đồ chiếm cứ nơi này, thì cần phải tiêu diệt tất cả thần linh sinh ra trong không gian này. Chuyện này chỉ có thể làm sớm một chút, nếu chờ mấy trăm năm nữa thì chỉ sợ toàn bộ thần linh đã thức tỉnh. Thần linh sau khi sinh ra thì bình thường sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Thời gian này rất ngắn ngủi, đại khái cũng khoảng 100 năm. Sarin phải tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi họ thức tỉnh, nếu không sẽ phải đổi mặt với một đám nhân vật cấp bán thần này. Nếu sau ngàn năm nữa thì những thần linh này sẽ có đầy đủ thần lực, Sarin mà muốn tiêu diệt bọn họ thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù biết sự tình như vậy, nhưng Sarin cũng chỉ có thể từng bước hành động. Đi tới lối ra thần điện, mọi người cảm giác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Luyện ngục sa mạc tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần né qua bão cát, mọi người bằng vào ưu thế trên trang bị, vẫn có thể nhanh chóng rời đi được. Bên ngoài luyện ngục sa mạc, quân đội giáo đình chờ Lex xuất hiện đã sớm rút đi. Nửa năm không có tin tức, mọi người đều cho rằng Lex đã chết ở trong sa mạc. Loại ý tưởng này cũng rất bình thường, ai cũng không biết Lex lại mang theo người nhiều tài nguyên phong phú như vậy, lần thám hiểm này, tài nguyên mà Lex và Sarin tiêu hao cũng đủ để xây dựng một nhánh quan 10 vạn người rồi. Nếu không có một sai lầm nhỏ tổn thất hai ma pháp sư cấp 5 thì Lex không khác gì đã sáng tạo ra một kỳ tích. Đương nhiên, kỳ tích này có thể được sáng tạo ra, không phải không có quan hệ với việc Hắc Thiên Ma Thần rời đi, và việc thần sứ đi ra thần điện. Nếu giao chiến với Hắc Thiên Ma Thần, Lex chỉ có thể vận dụng thần la chi giới để chạy trối chết. Có thể mang theo bao nhiêu thủ hạ còn rất khó nói, càng miễn bàn tới việc tiến vào thần điện còn muốn đối mặt hai thần sứ nữa. Mọi người tránh né qua mười mấy lần bão cát mới gian nan rời khỏi sa mạc, đi vào phía đông của luyện ngục sa mạc, tới một lối ra có hình khe sâu. Nơi này là biên giới giữa Kialulan cùng Titan công quốc, vốn có hơn 4.000 trọng tài sở quân đội đóng tại đây, tuy nhiên bởi vì Kialulan đã mất nên giáo đình chỉ có thể triệu tập các quân đội chủ lực dùng được tới lãnh thổ tần nhân. Lối ra hình khe sâu này chỉ có hơn 100 kỵ sĩ giáo đình canh giữ, thậm chí không có một thần thuật sư nào. Đám người Lex lao ra khỏi khe sâu, tổn nửa giờ thời gian thì đã tiêu diệt đội kỵ sĩ này. Lex tiếp tục ngựa không dừng vó, chạy hơn 100 dặm về phía trước. Cuối cùng cũng rời khỏi khu vực luyện ngục sa mạc, sau đó lập tức dựng lên truyền tống trận. 32 người phải phân ra 8 lần truyền tống trận một lần là không được. Nhưng truyền tống trận này lại không thể lưu lại, nếu không người của giáo đình sẽ có thể dùng truyền tống trận này để tiến vào thành Mesterlin. Truyền tống trận được dùng xong, còn cần tự động tiêu hủy, rất lãng phí, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người không thể một ngày 24 giờ phái người bảo vệ truyền tống trận được, cho nên giữa các thành thị giữa hai quốc gia chưa bao giờ thành lập truyền tống trận, cho dù là ma pháp trận chỉ có thể truyền tống một người cũng không được. Trong thời kỳ chiến tranh, ma pháp trận một người cũng sẽ gây ra đại họa. Cái khác không nói, chỉ riêng loại thích khách như Bayen mà tiến vào thành thị của địch nhân ám sát sĩ quan thì ngay cả ma đạo sĩ cấp 8 cũng rất khó bắt được hắn. Nếu muốn để cho một thành thị được an toàn thì cần làm hai điểm, đầu tiên tọa độ truyền tống trận của mình là không thể tiết lộ. Thứ hai, không nên thành lập truyền tống trận hai chiều với thành thị khác. Tọa độ mà bị tiết lộ ra, nếu địch nhân có ma pháp sư cường đại, thì kiểu gì cũng sẽ tìm được lỗ hổng, thành lập một truyền tống trận đặc thù tìm cách đưa cường giả vào thành thị địch nhân. Điều này còn dễ hơn nhiều so với bay qua ma pháp tường thành. Tường thành của San Rock Thành thì chưa từng có một cường một giả nào có thể bay qua được, cho dù có là ma đạo sĩ cấp 9 thì cũng không được. chế tạo cấm bay lĩnh vực cũng không khó chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc tiêu hao lớn hơn một chút, quả thực chính là ác mộng của những người phi hành. Cho nên trong các cuộc công thành chiến bình thường, không có ma pháp sư nào nguyện ý bay đến trên không thành thị của địch nhân để tiến hành công kích cả. Bay càng cao thì khi mất đi phi hành năng lực sẽ bị ngã chết, mà bay thấp sẽ bị luyện kim nỗ hạng nặng bắn trụm, cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng phải đau đầu. Cho nên trong cuộc công thành chiến, biện pháp ổn thỏa nhất chính là dùng binh lính bình thường đi trèo tường, ma pháp sư có thể phi hành thì đứng phía xa uy hiếp. Địch nhân mở ra cấm bay lĩnh vực thì cũng ảnh hưởng tới phòng ngự chung, hai bên chỉ có thể dùng vật thể không có sinh mệnh để chiếm lĩnh không chung, ví dụ như phi hành con rối, hoặc là ma thú dùng thân thể phi hành. Cho dù là ma thú thì cũng phải có cánh mới được, chứ không phải là dựa vào thao túng nguyên tổ để phi hành. Truyền tống trận đường kính 50 thước được thành lập. Truyền tống trận khổng lồ này được khắc mấy ngàn ma pháp tuyến, tương đương với mấy chục ma pháp trận hợp lại cùng một chỗ. Đồng thời còn thành lập một ma pháp trận loại nhỏ, ma pháp trận loại nhỏ này không thể truyền tống sinh mệnh, chỉ có thể truyền tống các vật chất kích thước nhỏ. Lex liên hệ được với thành Mesterlin, có được tọa độ chính xác của truyền tống trận, mất một ngày thời gian, thì mới thành lập xong đại hình truyền tống trận. Sarin lúc này mới biết, ngoài mỗi lần tiêu hao 8 viên ma hạch cấp cao, thì để cam đoan truyền tống trận được ổn định còn cần tiêu hao hơn 30 viên ma hạch trung cấp nữa. Lúc trước cốt tử tước xuất ra nhiều máu, dùng ma hạch bồi thường cho mình, thì cũng chỉ là 5.000 kim tệ, 10 miếng ma hạch cấp 3 mà thôi, hiện tại ma hạch mà Sarin tiêu hao một lần, đã không thể dùng kim tệ để tính toán được nữa. Nhóm đầu tiên được truyền về là Tieta, Elena và hai bạch ngân kiếm thành. Tổ hợp này rất cường đại, cho dù bên kia truyền tống trận có gì biến cố thì bằng vào thực lực bốn người này cũng có thể ngăn cản một trận. Ngắn ngủi mê muội một lúc, Tieta hiện ra trong một đại hình truyền tống trận tại thành Mesterlin. Ánh sáng ma pháp còn chưa tàn đi, bọn họ vẫn tuyệt đối an toàn. Đây là một đại sảnh được đóng kín, chung quanh truyền tống trận có binh sĩ gác, trong đại sảnh còn có mấy căn phòng bằng kim loại, toàn bộ căn phòng được dùng kim loại dựng nên một cách khép kín, chỉ có mấy lỗ bắn tên. Người bên trong mà muốn rời khỏi, phải từ thông đạo trong lòng đất mà đi. Daniel, khí sắc ngươi không tồi a, Tieta chờ dao động ma pháp trận hoàn toàn biến mất mới đi tới chỗ Daniel đang canh giữ bên ngoài ma pháp trận y. Daniel thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, không có vẻ gì của một vong linh pháp sư cả. Sarin sẽ đã trở lại, hắn vô cùng kích động, buông xuống chuyện đang làm dở, mang theo vệ đội thân tín nhất tự mình tiến đến nghênh đón. Hiện giờ Daniel có thể chỉ huy mấy ngàn binh sĩ, pháp sư Sigur đảo cũng do hắn chi huy, một năm thời gian đã bồi dưỡng ra được khí thế của một đại nhân vật rồi. Cách chương.